Khom lưng, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 97 truyền ngữ. Em, biên tập tiểu sen TNT tiểu kiều tỉnh lại sau giấc ngủ dài mê man. Thi huyên ngang tanh, com bên ngoài trời đã tối, trong phòng thắp đèn, màn lẳng lặng buông, bên tai im ắng không có một tiếng động. Chỉ có một mình nàng nằm giường, không ngờ nàng say này, dậy ôm chăn vẫn choáng, cổ họng ngủ đến giờ mới tỉnh. Tiểu kiều từ từ ngồi trên giường. Đầu khô khốc, hơn nữa cơ thể nàng cũng không thoải mái, người dính ngấy, thậm chí giữa hai chân cũng ẩm ướt. Tiểu Kiều không nhịn được cúi đầu nhìn, trên người nàng vẫn mặc bộ trung y mà ban ngày mặc, còn lớp áo ngoài không thấy đâu. Cam áo ngoài chắc là Xuân Nương cởi giúp nàng, chỗ nút thắt mặc dù hơi sộc sạch nhưng cơ bản vẫn chỉnh tề. Ngủ lâu như vậy, cảm cũng là chuyện bình mệt, én màn bước liền cảm thấy Tiểu Kiều đỡ chấn nó thân với nơi làng du gối khuỵu xuống. Vừa chạm chân bùn rùn, may mà giường ưng đỡ tay vào không bị ngã. Nàng lấy lại bình tĩnh gọi, Xuân Nương, mà cổ họng khô khốc khàn đặc gắng gượng gọi mấy tiếng, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng bước chân. Nữ quân tỉnh rồi à, trước mặt là nụ cười ấm áp quen thuộc của Xuân Nương. Tiểu Kiều một tay đỡ không giường, từ từ ngồi xuống, người đờ ra. Trước đây nàng chưa bao giờ uống rượu say như thế, chẳng ngờ khi tỉnh rượu rồi đầu không chỉ đau nhức mà chân tay cùng chỗ kín cũng đau mỏi như vậy. Cảm giác khó chịu này lại quen giống như vừa ân ái xong. Tiểu Kiều cắn thấy hơi xấu hổ. Xuân Nương, muốn tắm rửa. Trên người thực sự cảm hát chín thoải mái, nàng nói. Trong màn hơi nước mịt mờ, Tiểu Kiều ngâm mình trong thùng tắm, dần dần thấy thoải mái hơn, thở dài một tiếng. Ngâm một lúc da thịt non nớt dần ửng hồng, đôi gò má như hai cánh hoa đào. Tóc đen xõa xuống vai, như rong biển trong nước, đôi mày cùng lông mi cong vút long lanh giọt nước. Xuân Nương đứng sau gội đầu cho nàng, Tiểu Kiều nhắm mắt chợt nhớ tới chuyện khi sáng, cánh tay như ngó sen khoát lên vách thùng, nay lúc ta về đã say rồi Xuân Nương đỡ ta vào hay Xuân Nương nam quân bế nữ quân say rượu gì, bảo mình và Lâm bà chuyện này. Đặt lên bà lui sau đó thế nào không biết, chờ hắn ra khỏi phòng thì mặt trời đã ngả về Tây. Hắn nói với Xuân Nương đứng hầu ngoài phòng, là nữ quân giờ vẫn chưa tỉnh rượu, nói bà đừng làm nàng tỉnh giấc. Sau đó hắn chần chờ một lát lại dặn gờ dò, bảo bà không được để nữ quân biết ban ngày hắn trở lại. Tình cam thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com nam quân mặt không hề cảm xúc nói xong rời đi. Xuân Nương im lặng, chờ nam quân đi rồi bà cũng không yên lòng, lén vào phòng nhìn xem cũng không có gì khác biệt. Đúng như nam quân nói, nữ quân vẫn ngủ mê man chưa tỉnh. Y phục trên người chỉnh tề, có điều hai gò má ửng đỏ, trán và cổ đổ mồ hơi, thở không đều. Xuân Nương đã hầu hạ Tiểu Kiều có thân thiết với nam không, mặc dù cách một nhìn thấy, nhưng thế từ nhỏ. Nàng quân nay cách cửa nào thể, ưng không gạt được bà. Sau ngày mùng một, Xuân Nương chưa hết vui mừng vì nữ quân có thể đi vào từ đường, thì lại cảm giác giữa hai người họ có gì đó xa lạ. NS mặc dù nam quân vẫn ngủ lại phòng, nữ quân cũng như thường sớm đưa muộn đón, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau có gì đó khác thường. Thu Tần Ngan tình cam càng không cần phải nói, lúc tình cảm hai người tốt đẹp khi nữ quân tiễn nam quân ra cửa thì đôi khi sẽ chỉnh lại vạt áo cho hắn, hoặc dây lụa thắt eo cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nam quân thì nắm lấy tay nàng, có bà đứng bên. Còn nửa quân tuần như lời, thừa dịp chẳng tị hiềm nay, từ khi nam trở về, những cảnh nương không thấy nữa. Xuân Nương trần chờ, không trả Tiểu Kiều không để ý vẻ mặt của bà, nghĩ là bà thừa nhận cánh tay ôm lấy bà nói. Xuân Nương tốt với ta quá, may mà có bà ở bên, nếu không ta chẳng biết sẽ thế nào nữa, mắc cỡ chết mất. Mà ta nhớ có uống nhiều đâu, ai ngờ lại say như vậy, sau này chắc không dám uống nữa. Xuân Nương sao chịu được nữ quân làm nũng với mình như vậy, trong lòng mềm nhũn, đang định nói hết ra thì bỗng nhớ đến câu dặn lạnh tanh của nam quân trước khi ra vẫn thôi không nói nữa. Cội đầu xong, bà nói quân xoay người nằm lên vách thùng, lấy một viên ngọc bề sau lưng nàng. Tay Xuân biết cưới không an, hài hơi nhám trà nương thành thạo, lại chế lực mạnh yếu tiểu mắt cả người thoải mái vô chợt nghe bà nói. Không chừng mấy ngày nữa nam quân sẽ rời khỏi Ngư Dương. Nữ quân định ở lại một mình, không đi cùng nam quân à, Tiểu Kiều mở mắt ra rồi lại nhắm, không đáp. NT không giống như trước đây, những tâm sự trong lòng hay chuyện gì liên quan đến Ngụy Thiệu nàng cũng kể cho Xuân Nương. Bây giờ không muốn nói cũng không biết phải mở miệng như thế nào nữa. Xuân Nương tiếp tục ngọc trà lên bờ lưng trắng như tuyết của nàng, thở dài. Ngày chính đán, mùng một, tỳ rõ ràng thấy nữ quân nhẫy viên và nam quân còn rất tốt. Nữ quân còn đi từ vui mừng,

Chập tối có hàng xóm thấy bà ta dẫn tình nhân vào phòng. Không hiểu sao lại cháy nữa, mà trong đám cháy chỉ thấy thi thể phụ nhân kia, còn gian phu chạy trốn quận Trường Thiệu âm trầm cuống thừa lúc phu quân không ở nhà gian khác, không những làm mà còn ảnh hưởng tới các xung quanh, chết còn chưa hết tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên gian phu kia hạ quan đã sai người đi vào lùng bắt, chờ bắt được nhất định nghiêm trị. Ngụy Thiệu bước lên, đi tới bên cửa sổ, quay người nhìn màn đêm đen kịt, bóng lưng bất động. Thu Viên ngang tanh, có một cảm chơi, Ngụy Quýt lại nói. Phụ nhân này thêm run rẩy. Hộ Thu Viên ngông tanh, com Thu Viên ngông tanh, com cách chương.